Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 554, chương 560, biểu muội. Đường Nguyệt trên xe tiếp điện thoại, chuyển tay nắm tay để điện thoại đưa cho Giang Triệt. Là A Di đánh tới. Hả? Tốt. Giang Triệt tiếp hỏi, chuyện gì a? Mẹ, xem các ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, có việc chờ ngươi thương lượng đây. Giang Mụ nói, ngươi cậu cùng biểu muội ngươi vừa chạng vạng tối đến Quảng Châu, đang chờ ngươi đấy. A, Giang Triệt kinh ngạc một thoáng. Linh Xuân không cố gắng đi học chuẩn bị thi đại học, đột nhiên chạy Quảng Châu tới làm gì? Không đột nhiên, cùng ta và cha ngươi đều bắt chuyện qua, vé máy bay cũng là chúng ta cho mua, cũng bởi vì sợ ngươi, mới không cho sớm nói cho ngươi. Liền hiện tại, vừa chờ ngươi còn một bên sợ hãi, cùng này đang khóc đây. Giang Mụ nói, tốt, ngược lại ngươi cũng trên xe, trở lại hãng nói. Sau đó bên kia liền dập máy. Trong điện thoại sự tình, Trịnh Hãn Phong cùng Đường Nguyệt đều nghe được rõ ràng. Biểu muội a, biểu muội có xinh đẹp hay không? Trịnh Hãn Phong hỏi, như thế sợ ngươi sao? Người trước kia đều làm sao khi dễ người? Đường Nguyệt hỏi. Giang Triệt nói với Trịnh Hãn Phong, Lan. Sau đó nói với Đường Nguyệt, nàng thi đại học một lần không có thi đậu. Lúc này đoán chừng là không muốn đọc, sợ ta ngăn đón không cho tiền trảm hậu tấu, sau đó lại sợ ta sinh khí. A, Đường Nguyệt suy nghĩ một chút, nhìn xem Giang Triệt nói, ta đây một hồi đến che chở nàng điểm. Sau đó nàng lại đột nhiên tò mò, hỏi Trịnh Hãn Phong, đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi tình huống trong nhà, làm sao theo không nghe ngươi đề cập qua, cũng không có thấy trong nhà người người tới. Đường Nguyệt có này tò mò rất bình thường. Một người đắc đạo, gà chó lên trời cơ hội. Trịnh Hãn Phong hai người ca ca một người tỷ tỷ, còn có cha mẹ đều chưa từng có tới hắn bên này. Nhưng thật ra là rất đặc thù một cái tình huống. Nói như thế nào đây? Trịnh Hãn Phong do dự một chút, cười khổ nói, bọn hắn sớm đều đã thành ra, vậy cũng sẽ nghĩ đi ra tới đi. Lẽ ra tựa như, bất quá, coi như người có chí riêng đi. Hai ta ca ca say rượu, chân chính nghiêm trọng say rượu người, các ngươi đại khái không hiểu rõ, liền là dù cho trong nhà nhanh đói, cũng phải cầm lương thực đi đổi rượu. Xuống đất đái đả hoảng như thế, trước kia nghèo lay lấy uống, hiện tại cùng ta nói được rồi, một năm một nhà cho 2 vạn khối, nằm thư thư phục phục uống, tháng ngày tiêu dao, bọn hắn mới không nguyện ý ra tới làm việc đây. Đường Nguyệt do dự một chút, nói, vậy dạng này đưa tiền nuông chiều, sợ cũng không được a. Đúng vậy a, thế nhưng là không có cách, hai người bọn họ hiện tại bình thường coi như có chút sợ ta. Thế nhưng uống rượu, có thể cầm đao khoa tay cổ mình, bức ta định ra đến cho tiền. Lại có đôi khi, hai tàu tử nhảy lên toa, bọn hắn sẽ còn cùng cha mẹ ta đi náo. Người nói ta có thể làm sao? Trịnh Hãn Phong thở dài. Ta liền nghĩ chờ chất tử chất nữ lớn một chút, xem có thể hay không để cho cha mẹ ta cùng một đường mang ra. Bằng không thì chỉ định phế đi. Lại nói ta nếu không phải từ nhỏ cho gia gia của ta mang. Lão đầu mặc dù không biết mấy chữ, dựa vào đoán mệnh, đoán chữ, tùy ý con, giúp người lo liệu việc tang lễ sống qua. Thế nhưng một mực dạy ta bức ta, cung cấp ta đọc sách, để cho ta nhất định đi tới. Đoán chừng ta cũng là phế. Gia gia, chấm ngoặc kép, đi. Trịnh Hãn Phong thở ra một hơi. Đối không nổi a, Tiểu Phong. Đường Nguyệt tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, nói, đúng rồi, nguyên lai người cũng có người tỷ tỷ a. Vậy ngươi tỷ đâu? Tỷ ta, nàng gả rất sớm, hiện tại cũng ôm cháu. Trịnh Hãn Phong bật cười, nói, toàn gia trung thực, cũng không học thức, nhát gan không bỏ được địa phương. Ta hàng năm cho ít tiền, cũng đều tồn lấy, chiếu loại, củi chiếu chém, quần áo cũ chiếu xuyên. Ta nói như vậy, liền ta nói với bọn họ ta có 1.000 vạn. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu là khái niệm gì loại kia. Cho nên ta cảm thấy như thế cũng được. liền không buộc bọn họ. Ít nhất chính bọn hắn trôi qua an tâm. Đường Nguyệt nghe xong hơi xúc động. Nhìn xem Giang Triệt, nói, nguyên lai Tiểu Phong có thể đi tới. Như thế không dễ dàng. Giang Triệt cười một thoáng, gật đầu, không kịch liệt, nhưng cũng có mấy phần không vui nói. Cho nên kỳ thật các ngươi trước kia cũng không biết. Hắn lúc trước vì Tạ Vũ Phân lựa chọn từ bỏ tốt nghiệp phân phối. Lưu tại Lâm Châu, làm tốt khiêng bao lớn chuẩn bị. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem cười tâu toét rất nhẹ nhàng. Kỳ thật bên trong là bao lớn quyết tâm cùng dũng khí. Đường Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng cùng Kỳ Tố Vân lúc trước làm Tạ Vũ Phân bằng hữu tốt nhất. Mặc dù sẽ khuyên Tạ Vũ Phân. Trái lại dĩ nhiên cũng không phải không có oán trách qua Trịnh Hãn Phong. Suy nghĩ một chút. Đường Nguyệt chỉ khe khẽ thở dài. Không nói chuyện. Bởi vì nói đến. Đó là không hiểu chuyện. Nhưng này cũng chân quý. Đáng tiếc cuối cùng hai người vẫn là không có kết quả. Mặt khác, những lời này, nàng trở về khẳng định cũng sẽ không đi đối Tạ Vũ Phân giảng. Không đúng vậy a, lão Giang, cũng là Trịnh Hãn Phong chính mình thay đổi cười đùa tí tửng. Đánh vỡ áp lực thấp bầu không khí nói. Ta lúc ấy nghĩ là ngược lại ngươi có tiền kia mà. Ngươi lúc kia, giống như có gần 10 vạn đi. Cho nên... khẳng định không đói chết ta. Hắn chính là như vậy. Bình thường chuyện gì đều kéo lấy Giang Triệt hỗ trợ. Khảo thí là, đánh nhau cũng thế. Duy chỉ có Tạ Vũ Phân chuyện này. Mặc kệ đối người vẫn là bí mật. Đều từ trước tới giờ không nhường Giang Triệt nghiêm túc vì hắn bênh vực kẻ yếu hai câu. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Cha mẹ ta cũng là có đi ra ý tứ. Cũng cùng ta thương lượng qua. Trịnh Hãn Phong chính mình mau đem chủ đề lại xoay chuyển trở về. Nói, bất quá tạm thời còn không nguyện ý, vì cái gì? Đường Nguyệt hỏi, bởi vì ta bên này không có cháu trai mang chứ sao? Trịnh Hãn Phong nói, hàn huyên một đường, xe taxi buông xuống Giang Triệt cùng Đường Nguyệt, chở Trịnh Hãn Phong tiếp tục hồi trở lại khách sạn của hắn. Nhìn qua nhiều người như vậy, trong nhà người thật làm cho người hâm mộ. Tiểu Triệt, đi gian phòng Đường bên trên. Đường Nguyệt đột nhiên nói. Cho dù các ngươi nhà cũng không có kiếm tiền mở công ty. Xử lý nhà máy. Giang Triệt nhớ lại một thoáng kiếp trước. Tuy có tiếc nuối. Nhưng xác thực như thế. Hắn cười gật đầu. Nhà ngươi không một người tốt. Bầu không khí cũng tốt. Đường Nguyệt nói. Mỗi lần Giang thúc thúc cùng ngươi. Phụ tử các ngươi hai đứng cùng một chỗ thời điểm đi. Ta nhìn liền muốn cười. Có ngươi tại thời điểm. Giang thúc trên mặt bắt đầu luôn luôn đặc biệt nghiêm túc. Uy nghiêm. Mỗi lần giống như đều đang sợ mình bị ngươi chọc cười hoặc khí cười dáng vẻ. Sợ đi theo ngươi náo. Hội không có phụ thân hình ảnh. Sau đó ta nghe A-Z nói. Hắn kỳ thật muốn cùng ngươi phân cao thấp. Sau đó còn thường xuyên vụng trộm hờn dỗi. Đến mức mụ mụ ngươi. Nàng chân thực ân cần cho chúng ta cơ hồ mỗi người đều nguyện ý tới gần. Ngươi là không biết, a gì đáng yêu nghe người ta nịnh hót, nhất là thích nghe người khác khen ngươi. Sau đó nàng mỗi lần đều sẽ nói, liền tiểu tử thúi kia a, các ngươi cảm thấy được chứ? Ta nhưng là nhìn lấy liền phiền, nói thì nói như thế. Thế nhưng là mỗi lần trên mặt nàng cái kia ý cười, giấu cũng giấu không được. Lúc này A-Z tại Quảng Châu dạo phố, đi dạo triển hội, thay ngươi mua rất nhiều quần áo, giày, bọn hắn đều rất yêu ngươi. Đúng vậy a, Giang Triệt trong lòng ấm áp, ta đoán nàng cho ta lúc nhất định sẽ nói là thuận tiện. Tiện tay mua, nói chuyện đã đến gian phòng, biểu muội Toàn Linh Xuân trông thấy Giang Triệt, ánh mắt yếu đến giống con phạm sai lầm tiểu động vật. Ca, ô ô ô. Ngươi không cần mắng ta. Nói xong trốn đến Giang Mụ sau lưng. Theo Giang Mụ trên bờ vai quan sát nét mặt của hắn. Giang Triệt tại chỗ kỳ thật có chút luống cuống. Biểu huynh muội tình cảm kỳ thật rất tốt rất tốt. Giang Triệt còn tại lúc đi học. Linh Xuân cơ hồ hàng năm đều sẽ tới trong nhà hắn qua nghỉ hè. Bình thường cuối tuần cũng thỉnh thoảng liền đi một chuyến. Hai người thuộc về loại kia đánh nhỏ cùng tiến lên cây hái thanh cây dương mai. Một dạng xuống sông mò cá. xuống ruộng đào cá trạch quan hệ. Có như vậy rất nhiều năm, biểu muội liền là Giang Triệt theo đuôi. Cái đuôi nhỏ, bỏ cũng không xong cái chủng loại kia. Có một cái tuổi giai đoạn, nam hài tử mang theo tiểu nữ hài chơi dễ dàng bị mặt khác nam đồng bạn ghét bỏ giễu cợt. Cho nên Giang Triệt cũng phiền qua nàng, tránh thoát nàng. Thế nhưng Linh Xuân cứ như vậy, ca ca kêu, truy sau lưng chạy trước. Làm sao bị ghét bỏ cũng yêu đi theo hắn. Giang Triệt cũng hầu như là liền mềm lòng. Cái kia mấy năm, cũng bởi vì biểu muội cùng mấy cái xảo trá, hoặc là học cái xấu tương đối sớm nam hài tử đánh qua khá hơn chút khung. Ở kiếp này, biểu muội nhìn y nguyên thân cận, nhưng là đối với Giang Triệt tới nói, tái thế làm lại trải qua thời gian khoảng cách thực sự quá xa xưa. Hắn có chút không quen tay. Kiếp trước, này loại xa cách là theo Giang Triệt lưu tại Trà Liêu cái kia 7 năm mới chậm chậm bắt đầu. Cái kia trong lúc đó hắn rất ít về nhà, biểu muội ra mắt gả cho người. Thế nhưng đối tượng là cái ma bài bạc, còn thường xuyên bạo lực gia đình. Chính là như vậy, bởi vì bị trong nhà buộc, nàng cũng vẫn là cứng rắn nhịn đến mấy năm. Mãi đến một lần bị đánh ra nghiêm trọng não chấn động mới được cho phép ly hôn. Sau đó không cho mỏi mòn chờ đợi tại nhà mẹ đẻ. Rất nhanh một thân một mình mang theo hài tử đi nơi khác làm công. Kiếp trước những sự tình này phát sinh thời điểm, Giang Triệt liền đều không ở bên người. Lại sau này nàng tái giá, tựa hồ cũng qua không được khá. Mỗi lần gặp gỡ, đều một mặt tang thương. Cả người phản lộ ra so Giang Triệt tốt đẹp nhiều giống như. Nói chuyện với Giang Triệt cũng mang theo cứng nhắc cảm giác. Thỉnh thoảng xuất hiện loại kia xấu hổ cười chua xót. Cho nên, ở kiếp này, Giang Triệt mới có thể sớm tại 2 năm trước. Hắn vừa Thịnh Hải lần thứ nhất nhận mua chứng số dao động sau trở về lần đó. Đã nói sẽ hỗ trợ ra học phí. Căn dặn cữu cữu dù như thế nào nhất định phải làm cho biểu muội thi lên đại học. Bây giờ xem ra, hắn vẫn là chủ quan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.